Khi anh chạy bên YouTube luôn. Các bạn chờ. Mắt của anh này nó mờ mờ. Ok, trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV, anh xin cảm ơn Nguyễn Quân, cảm ơn em đã ủng hộ. Hello Thành Dương. Xin lỗi quý vị và các bạn, hôm nay mình hơi muộn một chút tại vì là ở biển nó đang có bão biển đó, cho nên là mạng nó kết nối nó bị chậm. Hiện tại bão biển đang ảnh hưởng cho nên là kết nối nó bị chậm nữa. Thì mong các bạn hết sức thông cảm cho mình, ngồi kết nối mãi nó mới nổi lên cái stream của fanpage. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả Chu Bá Thông, một tác giả rất là quen thuộc với series 1001 Linh Hồn. Sự tra tấn cùng cực, tra tấn đến man dợ tàn bạo, tra tấn đến khủng bố thần kinh, tra tấn đến rung rinh trí nhớ. Ok, mình sẽ gửi tới các bạn series kinh dị của tác giả Bá Thông, đó là bộ truyện mang tên Kẻ Bỏ Bùa Yêu, nói về bùa phép của Sùng Tả, cũng là một thứ bùa phép cực kỳ đáng sợ mà cũng đã từng được nhắc đến trong những tập truyện trước đây của Bá Thông. Để ủng hộ tác giả Chu Bá Thông, các bạn hãy truy cập vào fanpage Truyện Ma Kinh Dị của Chu Bá Thông. Mình một chút nữa Chu Bá Thông sẽ dán lên trình fanpage của stream của fanpage stream Chuyện Đêm Khuya. Đồng thời các bạn hãy góp ý, hãy chia sẻ với Bá Thông và đặc biệt lại donate giúp cho tác giả có thêm động lực để viết, cũng như là hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ video của tổn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu. Câu chuyện mang tên Kẻ Bỏ Bùa Yêu. Chi chít nhau tạo thành một khu nghĩa địa tập trung tại một ngọn đồi nhỏ của người dân tộc Sùng Tả, nằm ở trên ngọn núi cao Sùng Tả của Trung Quốc. Đối với tôi, những ngôi mộ ấy nhấp nhô lớn nhỏ rất nhiều, nó chẳng có gì đáng sợ. Cho đến cái ngày mà chính mắt tôi nhìn thấy, thấy cái tục lệ thuộc dạng kinh dị bậc nhất trên thế giới của người dân tộc Tùng Xả. Nó không hề đáng sợ khi đã hiểu về nó, nhưng mà ám ảnh xin thưa rằng rất nhiều và mãi mãi ăn sâu trong trí nhớ của bất kỳ một ai chứng kiến cái cảnh ấy. Tục lệ mà người ta cứ run rẩy gọi là gọi hồn, giữ xác. Tôi là một người quốc tịch Việt Nam, học một cái ngành mà có lẽ suốt đời ở chung với núi rừng hoang vu, cùng với những hang núi treo leo. Đó là ngành hóa địa, địa chất, nội quặng, là một cách gọi chính thể của công việc mà tôi đang làm. Sau 4 năm đại học, có lẽ cuộc đời của tôi bắt đầu khởi sáng khi cầm được giấy mời vào làm một công ty của Trung Quốc. 4 năm ấp ủ, cái nỗi sợ ra trường thất nghiệp vì chọn sai ngành học. Vì thật sự cái ngành này nó đâu có thể xin được việc ở Việt Nam, mà nói đúng hơn là không thể. Với sự đam mê, tôi vẫn luôn cố gắng học để trở thành một giám sát đầy kinh nghiệm, quản lý chuẩn từng mũi khoan sâu vào trong núi, trong lòng đất. Thời gian thấm thoát trôi qua 2 năm, với công việc giám sát công trình cùng với anh em công nhân người Việt và Trung. Cả thầy đội chúng tôi chỉ vỏn vẹn 20 người, nhưng cái tình và cái sự đùm bọc nhau có lẽ chẳng nơi nào mà tôi thấy nhiều như ở đây cả. Một khu nhà ở sạch sẽ với 25 phòng được tôi đề xướng xây lên để cho anh em chúng tôi không phải ngủ tạm bợ hay là cầm cự trong những ngôi nhà bằng cây, bằng lá rừng, bằng lán. Tuy là người Việt nhưng ở đây công nhân Trung Quốc luôn dành sự ưu ái cho người Việt sang lao động, vì những quản lý biết rằng có thương quý người công nhân Việt Nam, họ cũng sẽ bộc lộ hết sức lao động vào công việc. Anh nói riêng là như thế không phải là để ca ngợi người Việt, mà thật sự những người tha hương cầu thực ở đâu thì cũng như vậy cả thôi. cố mà làm, nghiến răng mà làm. Xin thưa, tôi đã chứng kiến những người giám sát Trung Quốc không thể làm việc cùng với công nhân ở đây. Họ chăng tôi vô tình chạm vào cái tình yêu thương của người với người, với họ. Sau khi công nhân đã đi vào công đoạn thứ hai, tách quặng khỏi địa chất, chúng tôi được nghỉ 3 ngày sau khi công đoạn 1 đào vị trí xác định. Tôi và anh Vương là một người anh mà tôi luôn kính trọng, một người mà có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được những điều mà anh nói. Cùng anh Vương và 3 công nhân người Việt khác là Hiếu, Trung và Thịnh đi vào làng ở dưới chân núi Sùng Tả để tham quan và mua một ít đồ chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. Ở đây chỉ có anh Vương là lớn tuổi, kế đến là tôi và 3 cậu thanh niên kia chỉ độ 20-22. Chúng tôi bước đến làng của người dân tộc Sùng Tả, nơi mà chúng tôi có thể tìm mua những thứ đồ gia dụng, thịt thú rừng được bán chỉ trong bán kính độ hơn 100 cây. Khu chợ vẫn tấp nập mỗi khi chúng tôi đến. Có nhiều thứ rất hay, rất lạ được chúng tôi mua về đầy cả một bao tải. Việc đi xuống làng của các công nhân dường như đã quá quen thuộc với người dân ở đây. Nó chẳng có gì đáng sợ hay là nguy hiểm khi mà chúng ta chưa biết sâu về nó. Tại một ngôi nhà sàn bằng gỗ khá thân quen, bởi vì mỗi lần xuống là tôi lại ghé vào. Tôi để cho mọi người tự định mình đi mua sắm các thứ riêng của họ, còn tôi bước ra đằng sau chợ, đi qua mấy cái cây lớn đến một ngôi nhà sàn bằng gỗ thân thuộc. Bước vào trong nhà sàn, một cô gái mỉm cười hiền lành như là một dòng nước suối tinh khiết đang chảy vào trong tâm hồn của tôi. À là Liên, một cái tên Việt Nam mà tôi đặt cho cô ấy trong lần đầu gặp mặt tại làng. Khi bước vào làng, người đầu tiên mà tôi quen được là cô. Một cô gái xinh đẹp ở cái độ tuổi 17, làn da trắng mịn như là da em bé, thì làm sao mà thằng thanh niên nào không thích, không đem lòng yêu mến được. Ấy nhưng mà mến thì mến, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái gì cả. Một lẽ bởi vì tôi chưa rõ ra thế cô như nào, mà tôi thì sự nghiệp còn đang lận đận, chưa hẳn gọi là vững chắc để có thể lo cho người mình yêu được. Liên bước ra cửa mời tôi đi vào, khi thấy tôi vẫn còn ngập ngừng ở bên ngoài. Anh vào đi, em đang làm cơm. Anh hôm nay ở lại ăn cơm với em, lâu lắm rồi mới thấy anh đó. Thật sự là cái sự thật thà của cô làm tôi bất ngờ. Như vậy có được không Liên? Anh sợ ba mẹ em về rồi không hay. Anh còn chưa chào hỏi hai bác mà đã tự tiện như vậy, anh sợ. Liên khúc khích cười. Em ở có một mình thôi, ba mẹ đi Tứ Xuyên làm ăn rồi, cả năm mới về. Ở đây ăn cơm với em cho vui. Em nhớ anh quá đó. Câu nói làm cho tôi phấn khởi, bởi vì lúc này đây trái tim của tôi như đang đập rất nhanh, rất mạnh. Có lẽ tim tôi đập bằng dòng máu tình yêu từ khi nào đã đánh tan lý trí của mình rồi. Bước vào trong khung cảnh và nội thất vẫn như những lần trước. Một cái bàn gỗ nhỏ ở giữa nhà, một bếp lò đốt bằng củi ở góc vẫn còn đang ấm áp lửa hồng. Lên ngồi đối diện với tôi vẫn một nụ cười như vậy, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy nó gần gũi, nó thân quen đến như thế. Em ở đây một mình không sợ sao Liên? Trả lời tôi bằng cái lắc đầu nhẹ, cùng mái tóc dài mượt phất phất vài sợi tóc mai đang rủ xuống trên mi mắt. Dạ không anh, ở đây người dân người ta hiền lành lắm, đâu có hại ai bao giờ đâu. Tôi nhìn quanh ngôi nhà và khung cảnh rừng núi ở bên ngoài. Một bức tranh thiên nhiên nổi bật, một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ dân tộc đồng bào quyến rũ. Hớp một ngụm trà, cái hương thơm lan tỏa vào sống mũi, làm cho tôi đôi phút lại ngây ngất cảm giác mùi thơm của trà và của cả cô. Lạ thay, mỗi khi bước vào ngôi nhà này là cảm giác như là đang ở nhà mình, khiến cho tôi cứ gắn bó, cứ yêu mến nó như vậy. Tắt ngang sự thoải mái bằng một mạch máu từ xương sống của tôi đang nóng rực như có nước sôi đổ vào, khiến tôi khó chịu, cứ lấy tay xoa xoa rồi ưỡn ẹo lưng liên tục. Cái gì vậy anh? Lên tỏ vẻ lo lắng, đứng lên đến gần. Anh có sao không? Anh bị làm sao vậy? Tôi vẫn đang ưỡn ngực, lắc trái lắc phải, khó chịu từ cái dòng nước sôi đang chảy ở bên trong sống lưng. Anh không biết nữa, có cái gì nóng lắm nó chảy trong người anh á, nó như đang đun nấu xương sống của anh á. Liên bước ra đằng sau lưng tôi rồi nhăn mặt. Chết, anh bị phong độc rồi. Nằm xuống, em lấy thuốc xoa một tí là phong độc ra thôi. Tôi như một đứa trẻ ngoan ngoãn, kéo áo cao ngang ngực để lộ tấm lưng trần rồi nằm xuống. Liên bước ra cùng một lọ nhỏ màu đen được đậy bằng một túm vải màu đỏ trên tay. Cô ngồi xuống, mở nắp rồi cho thuốc màu đỏ vào lòng bàn tay. Anh nằm im, sẽ khó chịu một chút xíu, nhưng mà sẽ mau hết thôi. Ở đây mọi người hay bị phong độc lắm. Tôi gật gật đầu, gương mặt vẫn nhăn nhó vì khó chịu. Liên úp lòng bàn tay vào lưng tôi, một cảm giác rất đau, như có ai đang thọc tay vào tận trong nội tạng của mình. Tôi kêu lên, mồ hôi bắt đầu tràn ra khắp nơi bên trong cơ thể. Liên xoa xoa lòng bàn tay từ trên xuống dưới, dọc theo sống lưng của tôi rồi nói, anh cố chịu đi, thuốc đang đẩy phong độc ra ngoài đó, sẽ sớm hết thôi. Đi đứng kiểu gì thế không biết nữa. Cơn đau đang dịu dần, xương sống như được giãn ra thoải mái. Thở dốc vài lần, cố điều hòa nhịp, tôi mới hỏi Liên, phong độc là gì vậy Liên? Bộ ở đây người ta hay bị lắm mà. Liên dừng tay, không xoa bóp nữa, đóng nắp rồi lui đi ra đằng sau. Xong rồi anh, ở đây bị ảnh hưởng phong độc từ ngọn đồi tử thi đối diện với làng. Tục lệ chôn xác thối gây ra độc tố ngấm vào đất, bốc hơi lên rồi trở thành phong độc. Anh ngồi dậy đi, em đi dọn cơm thôi. Tôi kéo áo ngồi dậy, cảm giác đau nó không còn nữa. Tôi mỉm cười, cảm ơn em, không có em có khi ngộm rồi. Mâm cơm được dọn ra với một đĩa nấm luộc, một con cá chiên không to lắm, một nồi cơm được nấu bằng bếp củi, phả ra hương thơm khê ở dưới đáy nồi, xuyên qua lớp cơm trắng bay lên, làm cho bụng tôi như kêu than đói. Tôi nhìn chăm chăm khi Liên bưng ra. Anh ăn cơm đi. Như chỉ chờ đợi lời mời, tôi cầm chén lên, ăn ngon lành. Lần nào cũng ăn cơm ở nhà Liên xong, y như rằng là tôi không có thiết ăn bất kỳ thứ gì ở chợ làng cả, dù ở đó có nhiều thứ ngon lắm. Cơm no nê, anh Vương gọi điện tới. Alo, em nghe là anh Vương. Ở bên kia ông trả lời bằng giọng hối hả. Về thôi em, sắp tối rồi, anh đang ngoài cửa. Tôi đi ra mở cửa thì thấy anh Vương và mọi người đang đợi. Anh đợi xíu em ra ngay. Lần nào gặp Liên cũng chẳng được bao lâu thì lại phải vội đi. Tôi luyến tiếc quay sang. Em giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn em vì bữa cơm rất ngon. Anh phải đi thôi. Bỗng Liên chạy rất nhanh, gần đứng trước mặt tôi, hai tay quàng ra đằng sau eo ôm siết tôi thật chặt. Em không cho anh đi đâu. Em muốn anh ở lại với em, không cho anh đi đâu cả. Trái tim của tôi đập nhanh thêm một lần nữa. Có lẽ tôi đã yêu. Không phải là yêu, chắc chắn là yêu chứ không phải là có lẽ. Mặc cho những suy nghĩ lúc trước, hai tay của tôi ôm lên thật chặt. Anh sẽ xuống với em sớm mà. Anh còn công việc, em ở nhà cửa nẻo cẩn thận. Liên là một người con gái hiểu chuyện, dù là rất yêu nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật. Vâng, anh đi sớm rồi về với em. Em đợi. Tiễn tôi ra cửa như mọi lần. Lần này anh Vương và mấy cô cậu tròn mắt. Giọng ông lắp bắp, Thiên, Thiên, chú. Thôi rồi, thế mà mấy lần trước bảo nó là em gái. Xong rồi mấy chú ơi, thằng Thiên nó có em gái mưa mẹ rồi. Ánh mắt của Vương cứ dán vào Liên không buông. Cũng dễ hiểu, bởi vì bộ đồ cô đang mặc chỉ là một miếng vải thổ cẩm được quấn theo kiểu mà các cô gái vừa rời khỏi phòng tắm, hở từ nửa ngực lên trên và từ đùi trở xuống. Làn da trắng mịn không thể nào khiến các chàng trai phớt lờ không nhìn được. Tôi nhìn lên mỉm cười, vuốt tóc mai của cô. Anh đi, cẩn thận cửa nẻo, anh sẽ xuống thăm em sớm. Tạm biệt. Liên cũng gật đầu nhẹ, buồn bã rồi quay vào trong nhà, nói nhẹ nhàng mà không nhìn tôi. Em không tạm biệt anh đâu, em sẽ đến tìm anh. Mà em chờ quá lâu, bởi vì em ghét sự chờ đợi đó. Cánh cửa đóng lại, mang theo biết bao nhiêu nỗi lo lắng về Liên. Tôi và cả nhóm quay về công trình

cho nên họ cũng chẳng nán lại bữa tiệc thêm một chút nào. Nhìn xung quanh chẳng còn ai, tôi cũng quay vào trong khu nhà tập thể để đi về phòng. Bước độ vài bước thì bỗng nhiên một đợt gió lạnh từ đâu ập thẳng vào lưng tôi, giống như một cục nước đá bị ai đó lăn lên lăn xuống dọc sống lưng của mình. Da gà nổi cộm đầy cơ thể, hai tay run lẩy bẩy, những ngón tay co quắp lại thành những hình thù khác nhau. Cảm giác như ai đó đang ở phía sau lưng mình nhìn mình làm tôi sợ hãi đến tột độ. Có tiếng một người con gái cười khúc khích từ đằng sau làm cho tôi hốt hoảng. Cái tiếng cười quen thuộc đang ở rất gần, cảm giác như là ở ngay đằng sau gáy của tôi vậy. Tôi quay phắt về đằng sau, tôi bất ngờ gọi tên Liên, người con gái mà tôi vừa động lòng hồi chiều. Đó là tiếng cười của cô ấy. Thế nhưng tôi không có thấy ai ngoài đống lửa đang cháy bừng bừng cao quá đỉnh đầu. Có lẽ tôi đã thật sự nhớ nhung về thứ mà tôi vừa được biết đến, cái thứ mà người ta gọi là tình yêu. Tôi quay đầu đi về phòng, cái giá lạnh của không khí càng làm tôi rùng rợn. Hai tay bắt đầu thấy cóng, đưa tay lên xoa vào cho nóng ra. Thì trời ơi, nãy giờ hai tay của tôi như bị ai đó nắm chặt. Cái lạnh của bàn tay ấy khiến tôi rung lên dữ dội. Bàn tay trắng bệch với những móng đen xì xì, da bong chóc, những mảng lớn đen ngòm ngòm, y như nước da của người chết vậy. Như ma xôi kỳ khiến, tôi rụt tay nhảy về đằng trước để cố thoát. Quay phắt lại, tôi há hốc miệng không la lên nổi khi một người đàn ông trong bộ pyjama màu trắng rách nát đang nằm sấp ở dưới mặt đất, hai tay đưa lên cao bất động. Bộ pyjama đang chảy ra một thứ dịch nhảy nhụa màu vàng ướt đẫm, da thịt hở ra tím tái như một xác chết đã lâu. Bỗng nhiên cơ thể rung lắc dữ dội như là hàng chục người đang lắc cái xác đó vậy. Những tiếng bịch bịch, lạch cạch, răng rắc vang lên, nhịp rung từng tiếng tiếp nối, theo sau là cái đầu ngóc thẳng đứng như là rắn hổ mang sắp sửa tấn công con mồi vậy. Tiếng xương vang lên vặn vẹo trong cổ nghe đến rợn, gương mặt lồi lõm bị giòi ăn tuôn ra những con giòi và rán đang bò lổm ngổm dưới đất vàng óng. Cái gì vậy, cái mẹ gì vậy? Nghe tiếng của tôi, hai con mắt đang chĩa ra hai hướng khác nhau tập trung lại rồi từ từ chuyển đen ngòm đến dữ tợn. Miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ với bộ răng vàng khè nhọn như lưỡi cưa nhều nhào dịch vàng. Không thể ở lâu hơn nữa, không thể ở lâu hơn được, không thể chịu nổi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào phòng. Tôi đóng mạnh cánh cửa rồi cài then khóa lại. Tôi lấy thêm ổ khóa chốt chắc cho an toàn. Hơi thở của tôi dần điều hòa lại khi bên ngoài dường như không có tiếng động gì nữa. Do ở phòng đầu tiên của dãy tập thể cho nên từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy đống lửa bên ngoài cứ yếu dần, yếu dần. Bỗng phụt một tiếng, những tiếng khè khè vang lên. Dưới ánh sáng yếu ớt của đống lửa, bóng người đàn ông đi bằng hai chân, hai tay co quắp, thè lè cái lưỡi dài thòng lòng đang ở bên ngoài rìa công trình bò qua bò lại cho đến khi đống lửa tắt phụt, chỉ còn để lại một cột khói trắng mờ ảo với hai con mắt đen ngòm trên bộ da mặt trắng bệch đang đứng từ xa nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức vậy. Hắn cứ đứng đó, đôi mắt xoáy sâu, cái miệng nhoác ra đến tận mang tai, nhèo ra những thứ nước đen như nước cống. Rồi bỗng nhiên hắn dồn sức, người hắn run lên, những cái tiếng cười phát ra như từ trong cổ họng vậy. Tôi không dám nhìn thêm nữa, tôi đóng vắt cửa sổ lại, leo lên giường chùm chăn kín đầu. Nỗi sợ một cái thứ ma quỷ siêu hình hiện diện làm cho tôi lo lắng, tôi hoang mang. 3 giờ sáng, Sau khi uống khá nhiều bia, Thịnh mở cửa đi vệ sinh. Bản tính lời của nó là luôn đi vệ sinh ở phía sau dãy tập thể để nhanh quay trở về phòng ngủ. Mẹ nó, gió quái gì mà lạnh thấu xương vậy, xem đóng băng cả nước đái của bố. Xả dòng nước được lọc từ bia ra, nó nhẹ cả người, kéo khóa quần lên. Thì từ phía sau một đợt gió thổi ngang khiến cho nó phải rùng mình mấy đợt. Cảm giác như có thứ gì đang di chuyển rất nhanh. Thằng Thịnh quay phắt người lại. Vụt một tiếng, tiếng gió lại vụt qua tai. Nó lại nhanh một lần nữa quay lại bên kia. Thằng nào chưa mất dậy vậy bay? Tao là tao sợ ma đó. Hồ bố là bố là chết mẹ mày nga. Lại một tiếng vụt nữa. Dường như thằng Thịnh phát hiện có thứ gì đó nó không thuộc về con người. Bước về phòng, những bước dài nhanh, cầm tay vặn chặt khóa cửa phòng. Còn chưa kịp xoay thì từ đằng sau một âm thanh vang lên rất gần ở bên tai của nó. Tiếng gió mang theo sự âm u thổi qua một cái chuông rồi vọng lại. Những đợt da gà của Thịnh nổi lên như là biểu tình run sợ bắt đầu xuất hiện. Nó chạy thật nhanh vào phòng, nó đóng sầm cửa lại. Nó đảo mắt ra xung quanh phòng thật lâu. Sự im lặng bên trong làm cho nỗi sợ hãi của ông Thịnh dịu bớt. Bỗng có tiếng đập cửa mạnh lắm, như là ai đang ở bên ngoài dùng cả thân mình đẩy vào. Hốt hoảng, thằng Thịnh lùi ra đằng sau. Đập rầm rầm thêm một hồi, bên ngoài im lặng. Hơi thở dồn dập theo cái dòng mồ hôi trên trán nhèo xuống, bởi vì dù không khí bây giờ lạnh nhưng mà nó sợ chết mẹ chết cha ra rồi. Thằng Thịnh bước đi thật chậm tới gần cửa. Có lẽ lúc này bước chân của nó còn nhẹ hơn cả loài mèo đang đi đến gần cửa xem là ai. Nhìn qua khe cửa gỗ, qua trái, qua phải, vẫn không thấy ai cả. Nó bắt đầu nhăn mặt, chửi thầm trong miệng. Con mẹ nó nhá, chơi hù nhau với bố như thế, bố mà biết thằng nào bố đấm cho vỡ cổ mày mồm ra. Mày đây rồi, thằng mất dạy, mày chết với bố. Nhìn hai bên khá lâu, từ phía rừng cây bên ngoài dãy tập thể chỉ độ 10 mét, thằng Thịnh phát hiện ra một người mặc một bộ đồ trắng đang ngồi núp ở trong bụi, ẩn khuất cái bóng ở trong màn đêm. Cửa mở nhẹ nhẹ, thằng Thịnh rón rén bước đến với cây chổi cong trong tay. Cách độ 3 mét, nó đưa cây chổi lên cao rồi đập mạnh xuống, đánh bốp một cái. Tiếng chổi vừa đập vào một tấm lưng vang lên thì cũng là lúc cái đầu ngóc dựng đứng, quay tròn một góc 180 độ. Cái xác người đàn ông mặc bộ pyjama đang ở trước mặt thằng Thịnh. Bây giờ thì rõ ràng là nó ngồi quay lưng lại, cái lưng vẫn còn vừa bị cái chổi vột ấy, mà cái đầu, cái mặt nó quay 180 độ ra đằng sau mà nhìn thằng Thịnh. Những tiếng răng rắc vặn khớp xương vang lên đến rùng rợn, những tiếng thở khè khè của nó. Cái xác bắt đầu co quắp tay chân lại như là con nhện, rồi bất thình lình nó phóng đến thằng Thịnh, đè thằng Thịnh té ngửa ra đằng sau. Không, không, cứu tôi, cứu tôi với. Phập một tiếng, tiếng la hét của thằng Thịnh còn chưa kịp kéo dài thì một bàn tay bong tróc ra thịt thọc vào trong miệng nó. Những mảnh thịt thối bị răng của thằng Thịnh cọ sát rồi tróc ra, nhẻo đầy vào bên trong cuống họng bầy nhầy hôi thối. Những mảng thịt tróc lộ cả xương trắng héo được thọc sâu vào cuống họng của thằng Thịnh. Những lần ấn bàn tay là mỗi một lần thằng Thịnh nhợn ói, nước mắt nước mũi té le ra. Tay chân dường như không có tác dụng gì khi mà cả cái xác thối đang đè lên người cùng với những đám giòi bọ thi nhau bò khắp qua người thằng Thịnh. Cái bàn tay nắm chặt cuống lưỡi của thằng Thịnh, nó giật mạnh ra đằng sau cùng với những khúc xương bén ở bàn tay khiến con lưỡi của thằng Thịnh đứt lìa ra ngoài. Cầm cái lưỡi vẫn còn lòng thòng vài lần, Cái xác thối nhè hàm răng cười đến đáng sợ, cái tiếng cười khằng khặc trong cổ họng. Nó bỏ cái lưỡi của thằng Thịnh vào miệng, nhai ngon lành. Máu tố ra từ miệng của thằng Thịnh mỗi lúc một nhiều. Cơn thống khổ đau đớn làm thằng Thịnh kiệt sức từ từ. Mất máu, máu từ cổ họng trào ra. Từ từ, từ từ, đôi mắt của nó mất dần đi sự sống. Hơi thở của nó cũng dừng lại. Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng la thất thanh của đám công nhân ở bên ngoài. Tôi tung chăn phóng thật nhanh. Đập vào mắt tôi là cái đầu của thằng Thịnh bị treo lủng lẳng cùng đoạn xương sống dài thòng lòng ở trên cây. Xác của nó bầy nhầy như vừa bị bỏ vào máy xay sinh tố vậy. Đáng sợ. Đám công nhân đứng run rẩy. Vừa tối qua còn vui vẻ ăn nhậu nhảy múa, ấy vậy mà. Anh Thiên, tính làm sao đây anh Thiên? Ai đã gây ra việc này? Dã man quá anh ơi. Tôi không biết nói gì vào lúc này. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi chưa kịp đánh răng, trong cổ như không chịu đựng được, buồn nôn lắm. Anh em gỡ sang Thịnh xuống rồi đi báo chính quyền và công ty thôi. Tôi bước vào trong mà như là người mất hồn, nhìn về phía ngọn đồi tử thi. Sự tức giận cộng với nỗi lo lắng về nơi mà có bí mật đang hiện hữu, mối nguy hiểm cho đám công nhân ở đây, bao gồm cả tôi. Cái sự tức giận đến nghẹn họng này. Chúng nó bắt đầu tràn xuống đây rồi. Chương 3: Lộ rõ bản chất. Chính quyền có mặt ngay sau khi tôi nhờ công nhân đi báo công an. Công an ở Trung Quốc, ở khu vực này, chỉ đủ thẩm quyền để lấy tang vật và xét nghiệm hiện trường, nhiều lắm là lấy lời khai. Tôi đứng bên cạnh một anh cảnh sát rồi hỏi: Dạ thưa anh, chúng tôi có nên tiếp tục thi công tiếp không, hay là phải đợi lệnh của bên phía cơ quan chức năng? Viên cảnh sát mặt đăm chiêu nhìn tôi trả lời: Ở đây chúng tôi chỉ làm thủ tục cơ bản, về sau sẽ có người ở thành phố xuống điều tra. Các anh cứ tạm dừng việc thi công lại đi. Tôi nghĩ là hung thủ vẫn còn xung quanh đây á, bởi vì dấu tích để lại trong bán kính 2 cây số không thấy rời khỏi, dấu chân có lẽ vẫn ở đâu đây. Câu trả lời của anh cảnh sát làm tôi lo sợ hơn. Nó vẫn ở đây, là cái xác đó vẫn ở ngay bên cạnh chúng tôi hay sao? 2 năm làm việc, đây là lần đầu tiên tôi gặp trục trặc. Tôi đi về dãy tập thể, nơi đám công nhân đang ngồi đợi kết quả. Anh em tạm thời ngừng thi công giai đoạn 2 lại, chúng ta đợi lệnh trên rồi mới tiếp tục được. Mọi người ở yên trong khu vực sinh hoạt, đừng có đi ra ngoài, nguy hiểm. Đây là lời cảnh báo đó. Bao nhiêu năm làm việc ở những nơi rừng thiêng nước độc, chưa bao giờ xảy ra chuyện kinh hãi đến như vậy. Đám công nhân kẻ buồn, người lo, công việc đã cực khổ, lại gặp phải chuyện như vậy, ai mà nuốt nổi ổ bánh mì đang cầm trên tay đâu. Về phòng, tâm trạng tệ lắm. Tôi ngồi vào bàn làm việc với cả đống dự án đang chờ triển khai công đoạn 2, vậy mà phải tạm dừng. Mỗi năm tôi chỉ làm việc ở đây có 6 tháng, cho nên phải rút nhanh công đoạn để có tiền trang trải gia đình. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: phải tìm ra sự thật. Ở bên ngoài tôi nghe có tiếng anh Vương tỏ vẻ tức giận, bức xúc: mẹ nó, ở đây để thêm chết à? Tôi không ở đây nữa. Thằng Thịnh bị giết dã man thế kia thì cũng đến lượt chúng ta thôi. Cái thằng giám sát vô dụng, chả làm được cái đéo gì cả. Tôi đang hoang mang suy nghĩ thì nghe được câu nói, tôi tức tốc đi ra. Này anh Vương, anh vừa nói cái gì? Vương quay lại mặt giận dữ: tao nói mày vô dụng. Tôi cố gắng cơn tức giận xuống. Vô dụng? Về phương diện nào? Anh nói thử tôi nghe. Anh Vương bước đến đưa sát vào mặt đối mặt với tôi, rồi nói thẳng trước mặt bao nhiêu công nhân: mày chẳng làm được cái gì. Tao nói mày đó, đủ vô dụng. Dứt câu, anh nhổ vào mặt tôi một bãi nước bọt. Dường như máu của tôi cũng sôi lên. Nhưng vì những con người ở đây, nếu như gây sự thì mất việc, ai sẽ lo cho họ? Tôi lau nước bọt ở trên mặt. Tôi nhếch mép cười tiếp lời anh Vương: đúng, tôi là người vô dụng. Nhưng ở đây ai công nhận điều đó? Ngoại trừ anh, hả anh Vương? Phó giám sát lương cao hơn các công nhân là do đâu anh có? Anh nhớ lại, năm rồi tôi không nhường cổ vật trong lòng núi khi đào thấy cho anh em nộp quản lý, thì anh vẫn còn là công nhân như những người kia thôi. Thứ hai, anh có thể là người già dặn kinh nghiệm hơn tôi, nhưng anh có để sướng xây tập thể cho những con người khổ cực ở đây có nơi ấm vào những đêm đông không? Hay chỉ là những ý kiến tăng lương đã nhiều lần bị bác bỏ hả anh Vương? Hôm nay anh phỉ và nhổ vào mặt tôi, coi như tình anh em không còn. Sau này anh nhớ lấy câu nói này: anh em không thương nhau mà sống thì không có ai thương mình ở trong cái xã hội này đâu. Những người công nhân đứng xung quanh cũng nói anh Vương rất nhiều. Điều đó bình thường lắm với họ khi mà những người đang cần gì, mà tôi lại là người có thể hiểu được, thấu cái nỗi khổ của họ khi ngày đêm chui vào nơi hiểm nguy tăm tối mà làm việc. Không thể đánh đổ được tôi, anh Vương hầm hầm tức giận đi về khu rừng một mình. Trung thấy vậy chạy theo với câu nói như mùa chưa muốn rời bỏ: để em đi theo anh Vương, để em khuyên anh ấy. Em sẽ cố, em cố khuyên anh suy nghĩ lại coi. Mẹ nó, không ăn nhầm với thằng này được, ức thật. Vương tức giận đấm vào một gốc cây, thằng Trung đi đằng sau hổ theo: anh đừng có tức nữa, bọn mình đi xuống núi vào chợ kiếm gì nhậu. Đồng ý, cả hai đi vào chợ, đến một quán nhậu uống say sưa cho đến tận sẩm tối. Tôi vẫn băn khoăn không biết có nên đi qua ngọn đồi tử thi để tìm lời giải của cái bí mật đáng sợ kia không. Qua phòng của thằng Hiếu, tôi thấy nó đang ngồi buồn rầu cầm cái áo của thằng bạn thân cùng tuổi vừa mới chết. Hiếu, vẫn còn buồn quá hả? Nó nhìn tôi, nước mắt của nó chảy xuống không nguôi. Tôi bước đến vỗ vai để an ủi, trong tiếng nấc lời than thở đến nghẹn lòng: em buồn lắm, qua đây từ lúc 19 tuổi đến bây giờ là 22, chỉ thân với mỗi thằng Thịnh, cùng quê đi cùng một lượt, cực khổ ốm đau hai thằng lo cho nhau, còn quý nhau hơn cả anh em ruột, vậy mà nó chết thảm quá à. Lòng của tôi nghẹn lại, cứng ở cổ họng, nước mắt cũng tuôn rơi khi nghe những lời đau đớn từ thằng Hiếu. Thôi, cố lên em. Anh thì khi thấy ai buồn và khóc, anh sẽ không khuyên đâu, mà buồn thật nhiều vào, khóc thật lớn vào, để nỗi đau ấy theo nước mắt mà ra. Sáng mai sẽ bỏ hết mọi thứ, mình phải tìm cách trả thù cho thằng Thịnh. Anh đợi mày ở phòng, khi nào hết buồn hết khóc, qua gặp anh, bàn về việc đi tìm ra ngọn nguồn. Tôi bước ra khỏi phòng, bỏ vào lại thằng Hiếu đang gục đầu vào cái áo của thằng Thịnh mặc lúc còn sống mà khóc òa lên trong màn đêm tối. Trong lòng bất an, tôi bất an về một nỗi lo, nhưng tôi không biết cụ thể nó là cái gì cả. Nhưng có lẽ sẽ sớm biết thôi, bởi vì nó sắp xảy ra với người tôi vừa đập nhịp tim tình yêu của đời mình. Chương 4: Vĩnh biệt, kẻ bỏ bùa yêu. Sau khi say bia rượu, Vương và Trung, hai thằng dìu nhau dọc theo bìa rừng, nghiêng ngả, ngả nghiêng. Đi gần đến nhà của Liên, cả hai thằng khựng lại, núp vào một gốc cây to quan sát. Cánh cửa nhà mở ra, Liên bước ra khóa ngoài, rồi đi xuống cầu thang nhà sàn. Nghe nói bên công trình xảy ra án mạng, không biết anh có làm sao không? Lo thật, phải đi tìm anh thôi. Mình không yên tâm khi ở một chỗ thế này, công sức làm thành công bùa yêu với anh, mình không thể để anh ấy xảy ra chuyện được. Liên bước nhanh chân trên con đường mòn dẫn đến công trình cách đó độ 3 cây số, nơi mà tôi đang làm việc. Vương nhìn thằng Trung nhướng mắt ra hiệu, cả hai nhếch mép cười gian ác. Có lẽ họ sắp làm điều gì đó mà họ ấp ủ, cộng thêm men rượu càng làm cho cả hai hung hăng hơn. Con đường tối, chỉ có một mình Liên, như đã quen với việc ở rừng núi cho nên cũng không khiến cô cảm thấy sợ. Đi được một nửa đường, Trung từ trong bụi cây phóng ra. Em đi đâu đấy Liên? Liên hốt hoảng lùi lại đằng sau, ôm ngực lo lắng trong hơi thở dồn dập. Bộp một tiếng. Kiếm anh à em? Vương từ đằng sau dùng tay siết chặt vai Liên, cố vùng ra, nhưng mà hai bàn tay cứng như thép, không thể nào dễ dàng để cho cô thoát được. Buông tôi ra, các anh muốn gì? Tôi là người yêu của anh Thiên đó, Các anh là bạn anh ấy, sao lại làm như vậy? Buông tôi ra. Vương nhoẻn miệng cười, ôm chặt Lê Lên từ đằng sau, rồi vật cổ vào cái bụi cây ở ven đường. Là ai? Anh cũng ăn được. Tấm thổ cẩm quấn quanh người của Liên bị xé toạt thành nhiều mảnh trong cơn thú tính. Thằng Trung chạy đến giữ hai tay của Liên lại để cho Vương bắt đầu sự ô uế với cô. Thay nhau ngược đãi thân thể trong trắng của Liên, cả hai thằng hả hê mặc quần áo. Sau đó nó nhếch mép bỏ mặc Liên đang nằm trong bụi với tấm thổ cẩm rách nát phủ qua trên người. Tao có làm ma cũng không tha cho chúng mày đâu. Bỗng nhiên có tiếng lào xào, dường như ở đâu đó trong khu rừng có tiếng bước chân rẽ qua những bụi cây, có tiếng bịch bịch đi trên đất nặng nề, có tiếng thở khò khè như là người bị hen suyễn vang lên cái tiếng đờm rãi từ trong cổ họng mà phát ra vậy. Ở bụi cây đằng sau có thứ gì đang từ từ đi đến, mỗi lúc một nhanh. Liên hốt hoảng bỏ ra đường với thân thể trơ trọi, một tay cố dùng tấm thổ cẩm che lại. Lúc này xuất hiện rõ ràng là cái xác thối của một người đàn ông đang bò bằng tứ chi rất nhanh, đang tới gần bên Liên. Cô hốt hoảng thấy gương mặt trắng bệch bầy nhầy thịt thối đang nhìn cô bằng cặp mắt đen ngòm đáng sợ. Liên cố bỏ ra đường, thế nhưng một cánh tay lạnh toát giơ vài ngón xương trắng túm chặt lấy chân của Liên, lôi ngược trở vào trong. Trong giây lát, cái xác kia cắm đầu vào cơ thể của Liên, nó cắn xé từng mảng thịt mịn màng mà nhai ngấu nghiến ngon lành. Máu túa ra từ những chỗ thịt bị xé của Liên và cả cái xác thối. Cô chống cự nhưng không thể kêu lên nổi khi một tay của nó đang bóp chặt cổ của cô. Tấm thân trần trụi bị những lần cắn xé điên dại lấy đi những mảng thịt lớn toạc cả ra. Không mấy chốc cô kiệt sức, tay buông xuống để mặc cho nó làm gì thì làm, hơi thở yếu ớt. Tay siết cổ của Liên bấu chặt những móng nhọn hoắt chắc khỏe rút mạnh lên cao. Doạt một tiếng, cả đầu và cả đoạn xương sống rời khỏi thân thể, để lại một tấm thân bê bết máu, nội tạng ọc cả ra ngoài. Tôi ở trong căn nhà cứ bất an. Tôi cầm ly nước uống mà thấy đắng đắng trong cổ họng. Tôi suy nghĩ miên man làm ly nước tuột khỏi tay rơi xuống đất. Cảm giác có sự chẳng lành, nhưng mà cơn đau ập đến khi miếng ly thủy tinh văng đứt cả chân. Cái gì vậy? Máu của mình. Nhìn xuống dưới chân, tôi hốt hoảng phát hiện ra dòng máu của mình đen như là nhớt xe đang nhẹo ra. Tôi khuỵu gối, tôi đứng không vững khi mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Xương sống của tôi tê dần từ trên xuống, có một thứ gì đó đang chảy rất nóng đằng sau lưng. Bước đến gương soi trong phòng, tôi cởi áo. Tôi hốt hoảng tột độ khi sau lưng tôi hiện ra hình xăm ba con ốc nằm ngang hàng. Ở phía dưới là hình xăm con ốc, là ba hình xăm sợi dây ngoằn ngoèo như là lò xo kéo dài từ con ốc xuống lên tận qua thắt lưng. Đây là thứ gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Tôi đổ sầm người khi mà quá sợ hãi. Một nỗi sợ mà tôi chưa từng bao giờ thấy là khủng khiếp như vậy. Anh Thiên ơi! Tiếng thằng Hiếu gọi. Cơ thể của tôi lắc lư theo nhịp lay của thằng Hiếu. Chuyện gì vậy Hiếu? Gương mặt lo lắng của thằng Hiếu buồn bã trùng xuống. Liền chết rồi anh ơi. Tôi tròn mắt bật dậy. Lưng tôi vẫn đau, nhưng nó không đau bằng nỗi đau khi nghe tin từ Hiếu. Em nói lại anh xem. Hiếu vẫn cái giọng nặng trĩu. Liền chết rồi anh ơi. Người ta thấy xác của cô bị giết y như là anh Thịnh. Anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Em sợ lắm anh ạ. Tôi đờ đẫn người như mất hồn. trước cái tên của Liên. Lúc này tôi như điên lên, tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Một người em và bây giờ là người yêu, đối với tôi chịu đựng như vậy là quá đủ. Tôi cố đứng lên. Đám công nhân bên ngoài nhìn tôi vẻ mặt lo lắng. Anh em, chúng ta khổ cực ở đây bao nhiêu năm, vì cái gì? Là vì mồ hôi nước mắt để kiếm tiền lo cho gia đình. Bây giờ có lẽ chúng ta bị một thế lực ma quỷ đang rình rập. Vậy tại sao chúng ta phải ngồi yên mà chờ chết đây? Đi với tôi, anh em mình qua ngọn đồi tử thi để xem, để tìm nó. Nghe đến việc qua ngọn đồi tử thi, có lẽ không ai dám. Nhưng thằng Hiếu thì khác. Bản thân nó đang nôn nóng muốn trả thù cho thằng Thịnh và cái nỗi đau thương của tôi khi vừa mất đi người yêu. Em đi với anh Thiên. Tôi nhìn những người khác còn đang do dự. Thôi, vậy mọi người cứ ở lại đây, tôi không ép mọi người đi vào đường nguy hiểm. Ai cũng có gia đình. Tôi hiểu, tôi với thằng Hiếu sẽ đi. Cầm một con dao thủ ở trong giày, hai anh em đi nhanh về phía làng. Vừa đến nhà Liên, tôi như bị đổ gục trước hình ảnh ở bên trong. Một cái quan tài với bát hương đang nghi ngút khói nhang, cùng với hai người, một nam một nữ, đứng cạnh, đau buồn và tang thương. Có lẽ là cha mẹ của Liên. Bước vào trong gặp họ chia buồn, nhưng tôi bị bà chủ hàng tạp hóa giữ lại. Này, đợi đã, hai cậu đừng có vào. Tôi quay sang lạnh giọng. Tại sao không cho cháu vào? Đấy là bạn cháu, cháu muốn vào thắp nhang cho cô. Bà chủ tạp hóa lôi tay hai đứa tôi ra xa, nói nhỏ giọng sợ sệt như không muốn ai nghe thấy. Đừng có vào, nhà đấy là nhà của thầy tà đấy. Con bé kia là em của hai thầy tà có tiếng nhất ở cái vùng sùng tả này. Con bé đó thấy ai thích là dùng bùa yêu ẻm người. Đã có mấy thanh niên bị bùa ẻm, bị bùa yêu quật vì kháng cự và cô gỡ rồi. Sự căm thù tình yêu rồi yêu mù quáng dẫn con bé đó ẻm bùa bất kỳ ai mà nó thích. Đừng có mà vào, anh chị nó hung hãn lắm, cho nên phải ở cách biệt bên làng. Sự thật khiến tôi ngỡ ngàng, một sự thật tôi không thể tin nổi. Có lẽ hình xăm ở trên lưng và máu của tôi hóa thành màu đen là do bùa yêu của Liên. Nhưng mà đã bị dính bùa yêu thì còn sợ quái gì chết. Tôi quay nhìn thằng Hiếu. Đi thôi, chúng ta không được sợ, chúng ta không làm gì xấu hổ hay là hại ai. Mày cứ đi với anh. Đến trước cửa nhà của Liên, nhìn thấy anh chị của Liên quay ra nhìn tôi chằm chằm, khom người cúi đầu. Dạ chào anh chị. Người anh của Liên bước ra giọng lớn tiếng. Mày là ai? Mày đến đây làm gì? Mày muốn gỡ bùa yêu thì đi chỗ khác. Thì ra anh ta đã biết tôi bị dính bùa yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đang miên man suy nghĩ thì đằng sau có tiếng một người đàn ông lớn tuổi. Để cậu ta vào đi, đệ tử. Anh chị của Liên lập tức cúi đầu chào một người đàn ông tóc bạc phơ, độ rất lớn tuổi, cách ăn mặc lạ tôi chưa bao giờ thấy, đang từ từ đi vào nhà. Dạ thầy mới đến, chúng con chào thầy. Người đàn ông vuốt chòm râu bước lên cầu thang, đứng bên cạnh quan tài của Liên. Nó phản môn vì tình yêu thì phải nhận kết cục thảm thế này. Cậu thanh niên, cậu đi lên đây. Tôi để thằng Hiếu đứng dưới, bước lên bậc thang, đứng đằng sau lưng người đàn ông mà được hai người kia gọi là thầy. Bốp một tiếng. Ông Người đàn ông bất ngờ quay người đánh một chưởng vào ngực của tôi. Tôi văng ra xa phun một ngụm máu đen sì xuống sàn gỗ, lồng ngực đau như là bị búa tạ gõ vậy. Bùa yêu được giải rồi đấy, cậu đi về đi. Cơn đau nhanh chóng tan đi, lưng của tôi cũng không còn cảm giác như hồi sáng. Nhưng tôi vẫn phải tìm lối thoát cho những người anh em của tôi. Cao nhân, ông cho cháu biết vì sao Liên chết. Ông nói Liên là đạo môn, tại sao lại dễ dàng bị ma quỷ giết như vậy? Người phụ nữ bất giác ngẩng lên, gương mặt tức giận. Nó vì một người đàn ông nào đó trên núi đi tìm, rồi bị hai thằng người Việt hãm hại, hiếp chết, mất hết cả pháp lực, xác thì đến nó chẳng còn thể sống lại. thầy của chúng ta thanh tẩy ngọn đồi đó đi. Thầy ơi, con nghĩ nơi đó nhiều oan hồn, để chúng bắt về làm luyện âm binh. Tôi không biết nên tức hay lên buồn nữa. Lên bỏ bồ yêu để tôi yêu cô là sai hay là đúng? Cô vì tôi mà chết là do tôi hay là vì điều gì? Tôi rối loạn trong suy nghĩ của mình. Thằng Hiếu đứng dưới nói vọng lên: Ông ơi, ông có thể nói rõ về ngọn đồi đó hả ông? Xin ông nói chỉ giáo cho. Người đàn ông đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía ngọn đồi tử thi, rồi đăm chiêu đáp: Hà anh, đừng nóng vội, ta sẽ triệt hạ ngọn đồi sớm thôi. Đã có một xác thi sống dậy, việc giết nó cũng phải làm, vì nó giết người lại giết cả học trò của ta. Còn cậu thanh niên muốn biết về ngọn đồi, đi theo ta. Ông ngoảnh sang hai đệ tử: Hai đứa ở đây chôn cất con Liên, ta đi thanh tẩy ngọn đồi với hai người này. Hai đệ tử cúi đầu đồng thanh vâng dạ. Chương 5: Tục lệ đáng sợ. Cái kết của kẻ gian ác. Bước đằng sau vị cao nhân, chúng tôi đi theo ông lên ngọn đồi mà mọi người vẫn gọi là ngọn đồi tử thi. Hai cậu nhìn vào những người kia đang thực hiện cái tục lệ quái gở gì, xem kỹ vào. Một nhóm hơn 10 người thanh niên đang đứng vây quanh một ông già ngồi trên cái ghế dựa bằng gỗ lớn. Dường như ông già đang ngủ. Không, là ông già đó đã chết. Thưa cụ, sao người chết lại để ngồi thế kia? Có lẽ ông biết, dù có xem thì chúng tôi cũng chẳng hiểu, cho nên trầm giọng giải thích: Đây là tục lệ của người Sùng Tả. Ở trên cái ngọn núi Sùng Tả này, người dân ở đây có tục lệ mỗi khi người trong gia đình chết thì đẻ xác người chết ngồi vào trong cái ghế gỗ đúng 7 ngày. Dù cho cái xác có thối thì cũng phải cố mà chịu, không được cho vào quan tài. Đến ngày thứ 7 thì người trong nhà hoặc là nam chưa vợ giúp sức khiêng cái ghế gỗ và xác chết lên trên ngọn đồi tử thi. Họ đào 3 mét đất cho cái xác vào trong huyệt, không cần quan, chỉ cần chôn ở ngọn đồi ấy, chứ không có đi nơi khác. Việc giữ xác ngồi ở ghế, họ nghĩ sẽ để cho người chết giữ âm khí vào trong ghế gỗ. Khi chết đi, linh hồn của người chết biết nơi có âm khí của mình để mà tìm về, không bị đi lạc. Việc chôn cất không quan là bởi vì họ muốn người chết được tự do, không bị giam giữ trong quan tài. Chúng tôi đã hiểu, nhưng như vậy thịt thối sẽ bốc lên gây ra phong độc. Tôi mới hỏi: Như vậy phong độc sẽ phát tán nhanh thì sao ạ cụ? Ông cụ cười lớn: Làm gì có phong độc. Phong độc là do con Liên nó dựng lên để lừa cậu, tự nguyện đưa thân cho nó ếm bò yêu vào người. Hay, tội nghiệp đứa học trò từng bị tình yêu ruồng bỏ. Tôi sững sờ trước sự thật mà Liên dựng lên. Tôi không ngờ, tôi thật sự không ngờ. Ấy nhưng mà cũng chẳng trách cô được, bởi vì cô đã chết. Dạ thưa cụ, cụ có biết hai tên người Việt đã hại Liên là ai không? Cái lắc đầu của ông cụ làm tôi cảm thấy buồn bã, nhưng dường như cái suy nghĩ về Vương và Trung lại tăng lên. Tôi chưa kịp quả quyết thì trong đám người khiêng ghế gỗ với xác ông già đang ngồi ở trên, tôi nhìn thấy Vương và Trung đang khiêng phụ. Đi phía sau, thằng Hiếu nhướng mắt với tôi về phía bên kia: Anh ơi, họ kia. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, đi phía sau ông cụ lên ngọn đồi tử thi mà nhóm người kia sắp chôn xác ông già xuống. Đến đỉnh đồi, họ chọn một khu đất mà họ nghĩ là chưa có ai chôn xác, cắm sẻng bắt đầu đào. Vương liếc nhìn tay của ông già ngồi trên ghế đang đeo một cái nhẫn vàng khá to. Hắn nổi lòng tham, hích hích vai thằng Trung. Hiểu ý, Thằng Trung nhích người che Vương lại, rồi bắt đầu một điều đáng xấu hổ. Tay nó cố rút cái nhẫn vàng ra khỏi ngón tay đang trương sình của xác chết đã 7 ngày. Bật một tiếng, ngón tay tụt cả thịt thối ra ngoài, lộ ra trơ xương trắng. Dù kinh tởm, nhưng hắn vẫn bỏ cái nhẫn vào trong túi quần, rồi đứng im như chưa từng nhúc nhích. Hiếu thấy vậy bước nhanh tới nhóm người đang đứng cạnh ghế gỗ. Mọi người, hai thằng này lấy đồ ăn cắp của người chết kìa. Lập tức, 6 cặp mắt nhìn chăm chăm giận dữ về phía Vương và Trung. Trung lắc đầu tỏ vẻ không có. Một người đàn ông lớn tuổi bước đến sờ vào quần và áo của hai người, rút trong túi quần của Vương ra cái nhẫn vàng còn dính thịt thối bầy nhầy đen xì xì. Ông rít lên: "Bắt tụi nó lại!" 4 người đàn ông lực lưỡng túm áo của cả hai khi bọn nó định bỏ chạy. Tôi và ông già bước đến gần. Họ thay nhau đánh Vương và Trung liên tục tối bụi. Cả hai bị xẻng và gậy gỗ đập vào cho bầm dập, có chỗ bị tét máu ứa ra khắp cả người. Hai thằng đổ gục xuống đất nằm thở phì phò. Thằng Vương bỗng nhẹn miệng cười: "Mày vui lắm chứ gì? Mày thấy tao như vậy mày vui lắm đúng không? Nhưng tao còn vui hơn. Tao là người đầu tiên chiếm được xác của con Liên kìa." Tôi như tức điên lên vì nghe hắn nói. Cơn thịnh nộ khiến tôi giật ngay cây gậy gỗ trên tay của người thanh niên đứng kế bên, đập bốp một cái vào đầu của nó. "Mày là loại bẩn thỉu. Mày lấy công của tao, bây giờ mày còn đoạt người tao yêu, mãi mãi không thể sống lại. Tao giết mày." Vung cây gậy lên cao định đập xuống, thế nhưng tôi bị ông già giữ lại. Ông lắc đầu ý bảo tôi dừng. "Đủ rồi, đừng gây nghiệt, người xấu sẽ chịu quả báo thôi. Những người ở đây mau bỏ chạy nhanh đi, xác thì đang đến đó." Ông cụ vừa nói dứt lời thì âm thanh gió nổi lên cùng với tiếng bước chân lảo xào từ trong rừng cây. Mọi người lập tức bỏ cái xác của ông già, họ hiểu điều gì đang xảy ra. Họ lập tức bỏ chạy tứ tán xuống dưới ngọn đồi. Từ trong lòng đất, chỗ Vương và Trung bỗng nhô cao lên như có một thứ gì đó muốn ngoi lên. Ông già đẩy chúng tôi ra đằng sau. Ông rút một lá bùa đen viết những ký tự màu vàng đã cầm sẵn ở trên tay. Ông lui ra khỏi chỗ đất mà Vương và Trung đang nằm. Hai cánh tay bầy nhầy thịt thối xuyên khỏi lòng đất, kéo đầu của Trung dí sát xuống đất. Lực kéo quá mạnh, Trung vừa bị đánh kiệt sức, không thể kháng cự. Rạp một tiếng, gương mặt đang dí sát ở dưới đất tuôn máu ra xung quanh. Tiếng kêu ư ử chỉ làm cho cơ thể của Trung co giật lạch bạch ở trên nền đất. Ngửa người lên, khi cánh tay thịt thối buông ra cái gương mặt bầy nhầy thịt và máu, nước mũi và não be bét, không còn hình thù mặt người. Cái lưỡi ngoe ngoẩy vì bị cái hàm đã giật đứt. Trung dễ đành đạch rồi kết thúc bằng bàn tay túm lấy tóc của hắn, giật mạnh xuống, kéo lột cả bộ da đầu. Cái đầu của Trung bây giờ bầy nhầy thịt đỏ với đất cát bám vào, nhịp thở đã đoạn. Cũng là lúc Vương lùi ra đằng xa, bật hết sức còn lại mà chạy. Hai bàn tay cảm nhận được cử động trên mặt đất, hướng đến túm lấy chân của Vương. Cứu anh Thiền ơi, cứu anh. Tôi muốn cứu, nhưng bản chất của loài người, cái loại như vậy không đáng để cứu. Tôi đứng nhìn, bỗng nhiên tôi nhếch miệng cười. Anh có biết lúc khó khăn kêu người khác cứu, vậy khi người khác cứu anh rồi, sau này anh hại lại ân nhân của mình thì sao? Xin lỗi, tôi chỉ cứu người có tâm chứ không cứu kẻ vô tâm. Hai bàn tay kéo chân của Vương sát vào gần nó rồi dừng lại. Nó túm chân còn lại của Vương lôi xuống lòng đất. Cả cơ thể vướng ở trên mặt đất làm cho xác thi tức giận. Nó giật mạnh làm cho cả cơ thể của Vương tét ra thành hai phần bổ dọc, nội tạng đồng loạt nhẹo ra thành một đống hỗn độn. Chỉ vừa kéo được một nửa cơ thể của Vương xuống thì ông cụ đạo sĩ đã chạy đến, dán lá bùa vào bên trong nửa bụng của Vương. Chạy,

vào khoảng không, bây giờ nó vào khoảng 6 đến 8 năm. Thật ra đó, chú nói chuyện với Thảo thôi, nhưng mà chú vẫn muốn khuyên anh người yêu của cháu đó. Tôi nói thật với ông này, đừng có tin nó chỉ là một cái con danh con nứt mắt ra. Không, nó mới là một con danh con nứt mắt ra, sáng đi học, trưa về ăn cơm hay gì, nó còn đâu có biết đâu. Không, thậm chí là băng vệ sinh mẹ nó còn phải mua. Thế cho nên là ông phải hết sức cẩn thận, ông phải hết sức cân nhắc cái điều đó. Nên tốt nhất là ông cứ đợi khoảng 18 tuổi, ông thích làm cái đéo gì thì làm. Đừng để mà đôi lúc con u nó làm mù con mắt. Cứ bình tĩnh, đúng không ạ? Ông 24, 25 tuổi rồi, ông cũng công ăn việc làm, như bé Thảo đã nói, ông công ăn việc làm ổn định rồi. Ông chả tội gì mà ông phải thế cả. Cảm giác căng quá thì tôi giới thiệu cho ông mấy gái dịch vụ. Tôi có địa chỉ của chỗ Thiên Thai đó, tôi có voucher ông, có tôi có voucher của Mi Sói luôn. Tôi chỉ chỗ cho. Chứ còn ông như vậy đó là ông rất là liều lĩnh nghe. Đó là cái lời mà chú muốn nhắn với người yêu của cháu. Còn đối với cháu thì chú nói như thế này, 16 tuổi, thật ra thì đối với cháu thì cháu nghĩ là cháu đã lớn. Ok, chú cũng nghĩ rằng cháu đã lớn. Bye bye Phùng Quang Minh, chúc Minh ngủ ngon. Chú nghĩ rằng là cháu cũng đã lớn. Cá nhân chú nghĩ rằng cháu đã lớn. Chú check Facebook của cháu, chú nhìn cái ảnh của cháu, đến chú cũng thấy là cháu lớn. Chú nhìn cháu, nhìn mấy cái ảnh mà cháu chụp ở bể bơi ấy. Chú ngắm cháu cái ảnh cháu chụp ở bể bơi ấy, cùng với cái anh người yêu của cháu đó. Thì chú thấy con họa mê của chú nó muốn hót lên những tiếng thánh thót luôn. Không, thế nhưng mà nói gì thì nói, cháu cũng vẫn có 16 tuổi thôi. Ở cái tuổi của cháu đó thì đáng nhẽ là ngày ngày phải đến trường học. Không, mài đít trên ghế nhà trường, chứ không phải là yêu đương như vậy. Mà nếu mà có chót yêu như vậy đó thì cũng phải cân nhắc. Thật ra là đôi lúc cháu phải nghĩ cho anh người yêu của cháu nữa. Hey, chứ còn bây giờ bố mẹ cũng không thể theo chân cháu hàng ngày. Cháu đi đâu, cháu làm gì, bố mẹ cháu cũng không thể theo chân cháu mỗi ngày được, đúng không ạ? Cháu nói là cháu đi học thêm, ok, cháu vô nhà nghỉ với anh người yêu của cháu thì bố mẹ cháu ở nhà cũng không biết thôi. Hàng xóm nói chuyện với hàng xóm, ok, cháu nó vẫn đang đi học. Hôm nay cháu nó đi học môn thể dục, bài học chống đẩy, đúng không ạ? Thế nên là cũng không thể biết được. Thế nên là tóm lại là vẫn là ở cháu thôi. Chú, cá nhân chú thì chú nhìn cháu rất là lớn rồi, nhưng mà có một cái gì đó bên trong cơ thể của cháu nó vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó đâu, chú nghĩ là như vậy. Thế cho nên là theo chú thì cháu cứ bình tĩnh. Cháu hãy bảo anh người yêu của cháu là cố bình tĩnh, cố nhịn đi, bịt mũi bịt mồm mà nhịn, bóp cổ họa mi mà nhịn. Chứ đừng để họa mi nó hot không đúng lúc, chưa đến lúc họa mi hot ở đây. Ok, để cho họa mi hot vớ vẩn thì nó để lại rất là nhiều hậu quả. Và thậm chí là từ đó trở đi họa mi không bao giờ hot nữa. Không, tham một ván cờ caro đó, như một cái anh Long Tiêu Diêu ở bên YouTube anh nói đó, đánh xong một trận cờ caro từ đó họa mi bị nhốt vào lòng, khổ lắm. Mình yêu, mình phải biết nghĩ cho nhau là như vậy. Các cháu hoàn toàn có thể có những cái trò chơi khác nó rất là lành mạnh. Ví dụ như là không phải đánh cờ caro nữa, các cháu mua một bàn cờ vua và các cháu đánh với nhau. Ok, các cháu có thể đi chơi, đi shopping. Đó, nó rất là nhiều thứ. Nên là cháu phải bình tĩnh. Chú biết là các cháu đang ở cái tuổi lớn, các cháu muốn khẳng định mình bằng những cái hành động của người lớn. Tuy nhiên là cái hành động này thì nó, chú nghĩ là nó chưa đến lúc. Nghe, cái hành động này nó chưa đến lúc. Hãy bình tĩnh. Đừng tự biến mình thành một con bướm ham chơi. Và đừng để cho anh người yêu của mình trở thành một con họa mi trong lòng. Ok, cá nhân chú thì chú nghĩ như vậy. Còn tất nhiên mọi quyền quyết định thì vẫn là ở cháu thôi. Khi mà chú nói thật, chú nói nghiêm túc một điều,